Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Trong huyện có người làng nọ vốn là kẻ vô lại. Một buổi sáng ngủ dậy, thấy có hai người tới bắt đi. Tới đầu chợ, gặp người đồ tể treo nửa con heo lên giá. Hai người lấy hết sức xô vào, y chợt thấy mình dính liền vào với thịt heo. Lát sau người đồ tể chặt thịt bán, vung dao cắt xẻo, cắt tới đâu y thấy đau tới đó. Bốt tới tận xương tủy, sau lại có người hàng xóm của y tới mua thịt, cứ co ke trả giá, hết thêm mỡ lại bớt nạc, cắt vụn cả da, lại càng đau đớn, đến khi thịt heo đã bán hết, y mới tìm đường về được. Về tới nhà thì mặt trời đã lên cao, người nhà nói rằng y dậy muộn, bèn kể lại những việc mình đã gặp, gọi người hàng xóm để hỏi. Thì quả là đi chợ mua thịt mới về tới nói là có bao nhiêu miếng thịt bao nhiêu miếng mỡ đều đúng vanh vách. Trong vòng buổi sáng mà đã qua một phen bị tùng xẻo chẳng cũng lạ sao. Hết chương.